Nghe đồn Nguyên Thủy Thánh Địa đã từng hữu duyên gặp qua vô thượng chí bảo Ngộ Đạo Thạch, cho nên bọn hắn tiên tổ chế tạo mấy khối Ngộ Đạo Thạch đồ giỏm. Cái này mấy khối Ngộ Đạo Thạch đồ giỏm đặt ở trong thánh địa, dùng để trợ giúp Nguyên Thủy Thánh Địa đệ tử tu hành. Đồ giỏm Ngộ Đạo Thạch có thể thanh tâm dưỡng đạo, đối với kim thân cảnh trở xuống người tu hành đều có tác dụng lớn. Tại Ngộ Đạo Thạch bên cạnh tu hành, đối với đạo lý giải sẽ thấu triệt hơn, càng có thế minh ngộ tự thân, tỉ như tu hành chiến kỹ, tốc độ muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này mặc dù là đồ giỏm, nhưng là giá trị vẫn như cũ vô tận. Có một bảo vật như vậy, không chỉ là có thế phụ trợ tự thân tu hành, trọng yếu nhất chính là toàn bộ tông môn gia tộc đều có thể vì vậy mà được lợi. Nhìn xem Lôi Đình Tử phóng tới Ngộ Đạo Thạch, những người này đều mau chóng bay đi, cũng muốn cướp đoạt đến món bảo vật này. Đây là Bất Hữu Đạo Thống dùng để phụ trợ đệ tử tu hành bảo vật, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Diệp Vũ tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Bích Đào Các nhiều người như vậy, bọn hắn đạt được đặc thù trái cây, lại có Ngộ Đạo Thạch trợ giúp bọn hắn tu hành mà nói không chừng có thế mau chóng nắm giữ trong trái cây ẩn chứa đạo cùng lực lượng. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ thi triển Tiêu Dao Du, tốc độ cực nhanh hướng về Ngộ Đạo Thạch bắn tới. Lôi Đình Tử rất nhanh, liền muốn vọt tới Ngộ Đạo Thạch bên cạnh, nhưng lại tại hắn muốn bắt đến Ngộ Đạo Thạch lúc, Diệp Vũ lại đột nhiên xuất thủ, từng thanh Ngộ Đạo Thạch cuốn tới trong tay, so với hắn nhanh một hơi. Nhưng tại Diệp Vũ cuốn đi Ngộ Đạo Thạch lúc, mặt khác người tu hành cũng đuổi tới. Vô Lượng Kiếm, Minh Tử, Bất Tử Bút, Thanh Hồng Thánh Nữ, những này truyền thừa tử, cả đám đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ trong tay Ngộ Đạo Thạch. Bất Tử Bút trước tiên mở miệng, ta Bất Tử tộc đang thiếu bảo vật như vậy, huynh đài nếu là nguyện ý đưa cho ta, ta Bất Tử tộc vô cùng cảm kích. Một câu cảm kích liền muốn bảo vật như vậy, cái này không khỏi không thích hợp a. Diệp Vũ kéo căng thân thể, đem Ngộ Đạo Thạch thu lại. 123 truyện.com